Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, thất vọng hợp tác nội dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, so cá măng biển bắp thịt. Cũng chính là bắp thịt bắp chân. An Khả Mộng vừa dùng tay sờ bắp thịt bắp chân, một bên trả lời, nó là có lực nhất lượng bắp thịt. Nếu như không có nó, chúng ta không cách nào đứng, không cách nào đi, không cách nào chạy nhanh. Lâm Kiệt hỏi tiếp, may tượng bắp thịt. An Khả Mộng há mồm trả lời, từ bắp đùi nghiêng đưa về phía đầu gối bắp thịt, là chúng ta toàn thân dài nhất bắp thịt. Nó đối với bắp đùi trước nhóm bắp thịt dậy củng cố tác dụng, dùng cho chân toàn thể động tác, có thể làm cho bắp đùi khuất toàn bên ngoài, cẳng chân khuất toàn bên trong. Lâm Kiệt tiếp liền lại hỏi mấy cái bắp thịt vấn đề, đều bị An Khả Mộng ung dung đáp đi ra. Hắn hài lòng gật đầu một cái, thuận miệng khen, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi đoạn này thời gian là rất dụng công. Cũng phải, chỉ cần ta chăm chỉ, cũng chưa có học biết không. An Khả Mộng nhìn lướt qua, bị Lâm Kiệt đặt ở trước kính chắn gió xuống chúc chế thước, bất mãn hừ nói, Kiệt ca ca, ta là thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ đặc biệt mua một cây thước, xem ra ngươi là quyết tâm phải dùng phạt đánh hình thức đốc thúc ta học tập. Ngươi sẽ không sợ ta sau này không thích ngươi đi nữa? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, cái này đốc thúc phương pháp đối với ngươi rất tác dụng không phải sao? Hắn một bộ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục thánh nhân hình dáng, nói, vì cầm ngươi bồi dưỡng ra, thành là một vị được người tôn kính danh y. Cho dù ngươi hận ta tận xương, ta cũng hiểu ý, cam như di trở nên không ra nơi liệu. Lời này lấy được An Khả Mộng một đôi thật to bạch nhãn cầu. Khảo hạch vẫn chưa kết thúc đâu. Nghe đề, Lâm Kiệt lần nữa đặt câu hỏi. Thân thể con người bộ mặt không phụ bất kỳ cốt chất bắp thịt. Kỳ chủ muốn chức năng. An Khả Mộng nhướng mày lên suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ấn đường thư triển ra. Cười nói, ngạch bắp thịt là ngạch bắp thịt. Nàng sờ mình chừng trên lông mày phương vị trí, nói, nó ở chỗ này, là một khối mong mỏng thân thể con người bắp thịt, ở vào trán, có hình tứ giác, nó sở dĩ không phụ thuộc vào bất kỳ cốt chất, là bởi vì là, ngạch bắp thịt trung ương bộ phận sợi và hàng mi gian bắp thịt tương liên. Ranh giới sợi càng và cau mày bắp thịt và cơ vòng mắt bên bờ tương hỗn hợp. Tạm biệt hợp lông mày chỗ ra, ngạch bắp thịt chủ yếu chức năng chính là ở chỗ nhắc tới lông mày, nhất là làm ánh mắt hướng lên trên xem, hoặc sự vật trước mắt quá xa, quá mờ lúc tạo tác dụng. Người ở cảm giác thời điểm kinh ngạc, vậy sẽ co giúp lại ngạch bắp thịt. Còn có một cái nhìn như vô dụng chức năng, là cầm da đầu về phía trước kéo, đáp xong sau đó. An Khả Mộng xoay người nhìn lái xe Lâm Kiệt, đắc ý nói, Kiệt ca ca, ta câu trả lời này rất tốt, có đủ hay không 100 điểm tiêu chuẩn, xem ra ngươi thước, ngày hôm nay không dùng được liền nha. Lâm Kiệt mặc dù không đầy nàng khoe khoang, không thừa nhận cũng không được, từ cái vấn đề này có thể thấy được, cái này đứa nhỏ ngược lại là thật dụng tâm, cầm bắp thịt vậy kiến thức đều nhớ. Nhưng là, An Khả Mộng đắc ý, để cho Lâm Kiệt trong lòng có chút khó chịu, hắn khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi nhớ, chỉ là những thứ này bắp thịt dễ hiểu kiến thức mà thôi. Có cái gì tốt kiêu ngạo, mỗi một khối bắp thịt cụ thể bắp thịt sợi số lượng, chính xác lớn bằng dài ngắn, co giúp lại lực lớn nhỏ, nếu như hắn bị tổn thương, cất giữ nhiều ít bắp thịt sợi, có thể duy trì hắn cơ bản chức năng. Những thứ này ngươi đều biết sao? Gặp An Khả Mộng diễn cảm trở nên có chút hắc, Lâm Kiệt tiếp tục đả kích nói, lại ví dụ như phức tạp bộ mặt diễn cảm bắp thịt, ngươi biết cụ thể điều chỉnh những cái kia bắp thịt điều chỉnh nhiều ít bắp thịt sợi, có thể để cho một người nụ cười, đổi được hơn nữa vui vẻ sao? An Khả Mộng không nhịn được hô, Kiệt ca ca, ngươi nói những thứ này, ngươi cho ta vậy bản giảng nghĩa lên cũng không có viết. Được không? Lâm Kiệt phản bác, nếu như những nội dung này cũng viết, coi như là cầm mình mệt mỏi chết. Ngươi vậy không nhớ được như thế nhiều. Ngươi cần thứ phải học tập. Còn có rất nhiều rất nhiều. Lời tuy như thế nói, Lâm Kiệt nhưng không mở miệng không được thừa nhận. Ngày hôm nay, khảo hạch của ngươi coi như là qua cửa ải. Nhưng là, còn cần không ngừng cố gắng. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn thước một mắt. Nhắc nhở, ngươi phải hiểu, cái này cây thước, từ đầu đến cuối là ngươi chuẩn bị. An Khả Mộng cắt một tiếng, nói, Kiệt ca ca, ta biết ngươi nín một hơi muốn dạy bảo ta, ta không thể không nói, ngươi vậy lòng dạ quá nhỏ đi, theo ta một cái đẹp cô bé khả ái tức giận, để cho người khác biết, ngươi sẽ bị người chê cười. Lâm Kiệt bị dày vui vẻ, hù dọa nói, đẹp cô bé khả ái, ngươi tin không tin, bây giờ ta liền có thể. Lấy ngươi bất kính lão sư làm lý do, hung hãn răn dạy tại ngươi. An Khả Mộng quyệt miệng trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Sau đó ở mình ngoài miệng làm một cái dây khóa kéo động tác. Ngậm miệng không nói, lại qua hơn nửa tiếng. Lâm Kiệt lái xe tới cùng mưu viện sĩ địa điểm ước định. Phương Nam hương vị nhà hàng, Hà Thơm quán rượu, bước vào nhà này nhà hàng. Lâm Kiệt mới phát hiện, vốn là vậy khách sạn thanh đạm nghỉ ngơi thời gian, nơi này nhưng là một thái độ khác, thường rất là náo nhiệt. Thậm chí có thể nói là đầy ngập khách, trên căn bản mỗi cái bàn cạnh cũng có khách. Bác sĩ Lâm, nơi này, Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, liền thấy đứng ở đại sảnh một góc mưu viện sĩ, đang hướng tự chỉ huy tay. Hắn mang An Khả Mộng đi tới, nói, Mưu viện sĩ, ngươi khỏe, đây là bạn gái ta muội muội An Khả Mộng, vừa vặn đụng phải, liền mang theo nàng cùng nhau tới. An Khả Mộng giòn giã nói, viện sĩ bá bá, tốt. Mưu viện sĩ nghiêm túc quan sát An Khả Mộng một mắt. Ôn ngôn cười nói, tốt linh động xinh đẹp cô gái nhỏ. Ngươi cũng tốt, ba người ngồi xuống, mưu viện sĩ giới thiệu. Nhà này tửu lầu buổi chiều trà, vẫn đủ chánh tông, thậm chí có thể nói, sau Quảng Châu một ít nhà hàng còn muốn chính tông, ta mỗi lần tới Tân Hải, dù sao phải tới nơi này thưởng thức một lần. Bác sĩ Lâm, Khả Mộng cô gái nhỏ, các ngươi có thích, có thể tùy ý điểm một ít thưởng thức, không ăn cơm trưa Lâm Kiệt, tự nhiên sẽ không khách khí, cho mình điểm trưng xương sườn. Tôm giáo, bánh bao xá xíu, còn có một phần cá sinh cháo. An Khả Mộng lại là không có hàm hồ. Lần lượt điểm gạch vàng đốt bán, tạc ra trứng gà thát, thạch, bánh, còn có tôm giáo, gạo nếp gà, nhất sau đó một phần trứng muối cháo thịt nạc. Ngươi điểm như thế nhiều, ăn hết sao? Lâm Kiệt không khỏi nhắc nhở. An Khả Mộng sờ mình bụng dưới. Ủy khuất nói, cơm trưa còn không có ăn đây, đói bụng lắm, ăn hết, Lâm Kiệt nhẹ giọng khuyên, người ở khi đói bụng, từ lấy là có thể ăn 5 chén cơm, nhưng trong thực tế, chỉ ăn 2 chén cơm liền no rồi, không muốn điểm như vậy nhiều, ít một chút một ít, thật không đủ, lại điểm, mưu viện sĩ cười nói, không quan trọng, tùy ý điểm. Không thể ủy khuất cô gái nhỏ. Phục vụ viên, cứ dựa theo bọn họ gọi. Cùng điểm ăn, toàn bày đặt ở hai người phụ cận. Lâm Kiệt mới phát hiện là mình quá lo lắng. Mặc dù chủng loại hơn, nhưng là mỗi một loại thức ăn tính. Cũng không lớn, Lâm Kiệt cầm tự đốt thức ăn ăn xong. Mặc dù bụng còn do có thừa lực, nhưng vậy ngại quá lại điểm. Cũng không tốt cướp An Khả Mộng thức ăn. Hắn đành phải chậm rãi uống trà xanh. Cùng mưu viện sĩ nói tới tránh sự. lật nhìn một chút Mưu viện sĩ đưa tới một phần hồ sơ bệnh lý. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, dựa theo cái bệnh này trải qua nói viết, bệnh nhân này khối u đã lan truyền rời đi, ở gan, dạ dày đường ruột, còn có tuyến tụy bẩn chỗ phát hiện rõ ràng chỗ bị bệnh. Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ hỏi, ngươi đây là hy vọng ta thông qua giải phẫu, cắt bỏ những thứ này rời đi khối u sao? Loại chuyện này, thích nghi nhất áp dụng bảo thủ liệu pháp, giải phẫu cắt bỏ rời đi khối u, là hoàn toàn ngược lại biện pháp, thường thường sẽ tăng tốc độ bệnh nhân chết, mà cái gọi là bảo thủ liệu pháp, trên thực tế chính là thông qua các loại phương pháp, tận lực giảm bớt bệnh nhân thống khổ, để cho bệnh nhân ở cuộc sống cuối cùng một ít thời gian, hưởng thụ hơi tốt chất lượng cuộc sống. Mưu viện sĩ lắc đầu, nói, bệnh nhân loại chuyện này, giải phẫu cắt bỏ khối u, là kém nhất lựa chọn. Cái này ba cái chỗ bị bệnh, tương đương với khối u ba cái chốt hỏa lực. Nếu như chúng ta vững vàng níu lấy cái này ba cái chốt hỏa lực, tiến hành công kích mãnh liệt nói. Mưu viện sĩ làm một cái nhắm chính xác động tác tay, nói, liền sẽ đem bệnh toàn thân người tế bào ung thư sự chú ý cũng hấp dẫn ở chỗ này. Nơi này liền trở thành hai bên giao chiến chiến trường. Tế bào ung thư bị hấp dẫn, chúng sẽ không lại ngâm nhiễm những thứ khác sức khỏe tổ chức. Là bệnh nhân tranh thủ dài hơn thời gian, nếu như chúng ta cầm cái này ba cái chốt hỏa lực, áp thủ đoạn lôi đình cùng nhau trừ bỏ, phân bố bệnh người huyết dịch tế bào ung thư, liền sẽ tại thân thể các nơi nở hoa, lần nữa phát tác lúc đó, chính là tế bào ung thư thắng lợi lúc. Thuyết pháp này, để cho Lâm Kiệt cảm thấy mới lạ. Mưu viện sĩ ha ha cười nói, bác sĩ Lâm, ta cái này tổng hợp chữa trị u ác tính phương pháp, chính là cầm tế bào ung thư coi là có ý thức tự chủ cá thể, cầm chiến trường giới hạn ở chủ yếu chỗ bị bệnh vị trí. Mặc dù trước mắt chiến quả, khoảng cách cuối cùng chiến thắng u ác tính, còn có khoảng cách rất xa, nhưng cuối cùng là kéo dài lúc chiến tranh gian, hơn là bệnh nhân thắng được một ít sinh tồn thời gian. Cái lý này bàn về mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là lại có rõ rệt hiệu quả thực tế. Lâm Kiệt cũng không tốt nghi ngờ cái gì. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Mưu viện sĩ, ngươi nói hợp tác là chỉ? Mưu viện sĩ trầm giọng nói, ta nghiên cứu đối phó u ác tính tổng hợp liệu pháp, có một cái mấu chốt khâu, chính là ở khối u nội bộ đặt vào phóng xạ tính vật chất, lấy này tới ức chế khối u sinh trưởng và lan truyền. Cái này đặt vị trí, còn có phóng xạ tính vật chất, phóng xạ tính, đều là chú tâm tính toán qua, vừa phải có hiệu quả ức chế khối u sinh trưởng, lại không thể quá độ tổn hại bệnh nhân sức khỏe tổ chức. Cho nên, cái này đặt vào phóng xạ tính vật chất quá trình, đối thủ thuật tinh độ yêu cầu, liền cao vô cùng. Mưu viện sĩ ánh mắt tha thiết nhìn Lâm Kiệt, nói, ta cái này một người bệnh nhân, thân thể đã vô cùng yếu ớt, không thể sử dụng đối với thân thể tổn thương rất lớn vết thương giải phẫu. Chỉ có thể cần áp, dụng nhỏ chế giải phẫu, cầm phóng xạ tính vật chất bỏ vào chỗ bị bệnh chỗ sâu. Mà đây ba chỗ rời đi khối u tình huống, có chút phức tạp, đối thủ thuật chính xác tính yêu cầu cao vô cùng. Trước kia giúp ta làm chuyện này Túc bác sĩ biểu thị, hắn lần này là bất lực, không có sức. Theo ta biết, bác sĩ Lâm, người điều khiển giải phẫu chính xác tính, ở trong nước có thể nói là không người nào có thể so. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Nghe đến chỗ này, Lâm Kiệt trong lòng là có chút thất vọng, vốn cho là đại danh đỉnh đỉnh viện sĩ mời mình, là hợp tác một cái trọng đại y học nghiên cứu khoa học hạng mục. Không nghĩ tới, đối phương nhưng là cầm mình coi là một máy tinh vi giải phẫu người máy tới sử dụng. Làm sao vậy được cho viện sĩ một cái mặt mũi à? Huống chi đối phương vẫn là cố ý chạy tới Tân Hải mời mình. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, mưu viện sĩ, giải phẫu an bài ở thời gian lúc nào? Bệnh nhân thân thể, ở bệnh viện chữa trị và điều dưỡng dưới có chút khôi phục. Mưu viện sĩ mời, dự trù tuần tới sẽ khôi phục lại một cái tương đối hơi tốt trình độ. Thuận tiện, ta hy vọng tại tuần sau ngày hoặc thứ hai, bác sĩ Lâm ngươi có thể tới Quảng Châu hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/SONG-NOIL-AI-NOITSAP-NIN-80-LAM-NOI-DAN-MOI- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.